Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thường ngày. Hạ, mẹ nó, dám xem thường ta, để các người biết cái gì gọi là thật là thơm. Cười lạnh trở về phòng ngủ, Trần Vũ ôm lấy tự động toàn xử lý nấu nướng nồi tiến vào phòng bếp. Đặt ở bàn ăn bên trên. Thăm dò mắt nhìn trong phòng khách hai cái muội muội, hắn kéo lên kéo môn, mở ra nấu nướng nồi chốt mở. Đích, thanh thúy điện tử âm vang lên, nồi thể ngay phía trên đột nhiên hiển hiện một tờ hư nghĩ đầu ảnh. Sắp xếp ra mấy chục loại tự điển món ăn, trong nước lỗ đồ ăn, món cay tứ xuyên, món ăn Quảng Đông, tô đồ ăn, nước ngoài Pháp bữa ăn, Anh bữa ăn. Thức ăn ngon, Sicilian bữa ăn, cái gì cần có đều có. Nhìn Trần Vũ hoa mắt, có thể, rất nhiều bước, chỉ xem kia đến hàng vạn mà tính menu. Trần Vũ đã cảm thấy lần này hối đoái sản phẩm, tính thực dụng có thể xếp trước ba. Một ngày ăn ba loại, cả một đời cũng ăn không hết. Hưng phấn xoa xoa tay, Trần Vũ xốc lên nắp nồi. Vừa muốn đem hành tây cùng khoai tây để vào trong nồi. Trường kỳ bình chắc, bệnh nghề nghiệp, đột nhiên phạm vào. Nếu như chỉ thả gia vị, đã cái này nồi nấu tính năng, có thể không thể làm ra đồ ăn đâu. Nghĩ tới đây, hắn quả quyết bưng lên gia vị hộp. Trong nồi để vào 3 muôi muối, 1 muôi bột ngọt, 1 muôi bột hồ tiêu. Tiểu người biết nửa vời. Cuối cùng, còn chần chờ để vào một cây chày cán bột, đắp lên cái nắp, tại hư nghĩ đầu ảnh bên trong tuyển chọn vợ chồng phổi phiến. Điểm kích chế tác, nồi, hai tay chống nạnh, Trần Vũ yên tĩnh chờ đợi, nồi, đích, đích đích, một phút sau, toàn xử lý nấu nướng nồi sáng lên đèn đỏ, vang lên cảnh báo, bắn ra cái nắp, nguyên liệu nấu ăn không cái gì dinh dưỡng giá trị. Mời lựa chọn thích hợp nguyên liệu nấu ăn để vào. Quả nhiên không được sao? Cầm lấy chày cán bột, rửa qua trong nồi gia vị. Trần Vũ làm bình chắc nhân viên não động lần nữa mở rộng. Không biết tiện tiện có hay không dinh dưỡng giá trị. Dùng nước rửa sạch sẽ đáy nồi. Hắn lúc này thành thành thật thật để lên hành gừng tỏi. Khoai tây, thịt bò chờ, bình thường, nguyên liệu nấu ăn. Về phần gia vị, Trần Vũ căn cứ thả nhiều chớ thiếu nguyên tắc, để vào 10 muôi muối, 5 muôi bột ngọt, tiểu nửa bình lão rút, tiểu nửa bình mét giấm, tiểu nửa bình rượu gia vị. Dù sao nấu nướng nồi có thể tự động điều tiết, quá lượng gia vị có thể lưu dụng lần sau. Cài lên cái nắp, Trần Vũ tại nước đồ ăn tuyển hạng bên trong tuyển chọn trượt ruột ra. Điểm kích chế tác, đích, lục sắc hô hấp đèn sáng lên, hư nghĩ đầu ảnh bên trong xuất hiện thanh tiến độ, chế tác còn thừa thời gian, 1 phút 44 giây, 1 phút 23 giây, chờ đợi đếm ngược về không, nấu nướng nồi đúng giờ bắn ra cái nắp, xương trắng tràn ngập, mang theo mùi thơm nhào vào Trần Vũ miệng mũi, làm hắn tinh thần run lên, ngoạn tao. Mùi vị kia, cầm lấy đũa, Trần Vũ kẹp lên một khối bóng nhảy trượt ruột già, đặt ở trước mắt, cẩn thận quan sát, vô luận màu sắc, mùi, co giãn, hình dạng, đều cùng bình thường trượt ruột già không có gì khác nhau. Có chút ý tứ, nuốt nước miếng một cái, đem ruột già để vào trong miệng, Trần Vũ hai mắt nhắm lại. Cẩn thận cảm thụ kia thuần hương tại mồm miệng ở giữa nổ tung. Tại vị giác bên trong nở rộ. Bốp bốp, bốp bốp, bốp bốp, nghiêm túc nhai lấy. Trần Vũ trong đầu hiện lên một đầu con đường phát tài. Đại lượng mua vào tiện nghi cải trắng đám. Cựu thổ đậu, chế tác thành tinh mỹ thức ăn bán. Tiền kiếm được sẽ không thiếu. Lão bách tính môn tân tân khổ khổ tích lũy ít tiền. Không đen tâm kiếm được, kia còn là người sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Đầu tiên, hắn không thiếu tiền, thậm chí đã không thích tiền. Tiếp theo, nồi liền một cái, tiếp tục tốn hao 240 điểm tích lũy mua sắm cũng chỉ có hai cái. Dù cho chế tác thời gian lại nhanh, cũng không thể thỏa mãn đại quy mô bán. Nếu như chỉ mở mấy nhà tiểu điếm, còn không bằng tiểu đào hồng bán một cái phần mềm kiếm được nhiều. Huống chi, nấu nướng nồi làm ra thức ăn, hương vị mặc dù không tệ, cực kỳ chính tông, nhưng cũng không đạt được bên trong loại kia ăn một miếng liền, hồn phi phách tán, trình độ. Thậm chí cùng hình bích kỳ tay nghề chia 5 năm, không cách nào bán giá cao, cho nên cái này nồi nấu, đối với Trần Vũ tới nói, chỉ có thể làm đồ điện gia dụng, nuốt xuống đồ ăn, Trần Vũ lau miệng, thịnh ra thức ăn, lần nữa để vào khoai tây cùng hành tây, lựa chọn rau xanh xào tôm bóc vỏ, điểm kích chế tác, 3 phút sau, vô địch là cỡ nào? Cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào? Cỡ nào trống rỗng, tại sục sôi bối cảnh trong tiếng âm nhạc, Trần Vũ tay trái bưng trượt ruột ra, tay phải bưng rau xanh xào tôm bóc vỏ, lấy đại lão tư thái, con nơ bộ pháp đi vào phòng khách, ngay tại vẽ tranh Trần Nhị Kha hít mũi một cái, ngẩng đầu, tiếp cận kia bàn trượt ruột ra, ngang, Trần Tam Kha cũng quay đầu, tập trung vào kia bàn rau xanh xào tôm bóc vỏ. A ha ha, Trần Vũ nhịn không được cười ra tiếng, đem hai bàn thức ăn tinh xảo đặt ở trên bàn trà. Mỉm cười nói, thân yêu bọn muội muội, cảm giác thế nào? Cái này, Trần Nhị Kha trừng to mắt, không dám tin, đây là ca ca ngươi làm. Không sai. Trần Vũ một cái chiến thuật ngửa ra sau ngồi ở trên ghế salon. Tiêu chuẩn thế nào? Quắc quắc vậy mà lại làm. Nấu cơm. Trần Tam Kha hai mắt lập lòe tỏa sáng, duỗi ra tay nhỏ chụp vào rau xanh xào tôm bóc vỏ. Ba. Trần Vũ tay phải như điện, đem Trần Tam Kha tay nhỏ đánh bay. A. Trần Tam Kha lui lại một bước, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về phía Trần Vũ. Trần Vũ thoải mái nhàn nhã kẹp lên một viên tôm bóc vỏ, để vào trong miệng, nhai nuốt lấy mơ hồ không rõ. Lão Tam không phải tốt no chưa? Ta không có a. Vừa rồi ngươi nói ngươi đã no đầy đủ. Đã no đầy đủ liền không thể ăn. Hiển nhiên, Trần Vũ hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là tình huynh muội. Bưng lên đĩa liền nuốt vào một nửa rau xanh xào tôm bóc vỏ. Sau đó như là ma quỷ, đối Trần Tam Kha nhấm nuốt, bốp bốp, bốp bốp, a, Trần Tam Kha lui lại lấy ngã nhào trên đất. Khuôn mặt nhỏ tuyệt vọng, một bên Trần Nhị Kha lấm la lấm lét, thừa dịp Trần Vũ cùng Trần Tam Kha rằng co, nắm lên một khối trượt ruột ra liền chuẩn bị nhét vào miệng bên trong. Nhưng nàng vừa mới mở ra miệng nhỏ, Trần Vũ liền đụng lên đến. Lè lưỡi liếm lấy một ngụm trượt ruột ra. Trần Nhị Kha, ngươi không phải đột nhiên không đói bụng sao? Trần Vũ cười lạnh, ngạch, buồn nôn ném đi ruột ra. Trần Nhị Kha mở ra hai tay ý đồ giảng đạo lý. Hiện tại đói bụng, chậm. Trần Vũ đại mã kim đao ngồi tại ghế sofa. Toàn là của ta, các người ai cũng không thể ăn. Bị đói, kia. Vậy ngươi đầu tới làm gì a? Trần Nhị Kha ủy khuất hô to. Thèm các ngươi a. Trần Nhị Kha mân mê miệng, nhìn một chút béo ngậy ruột già, lại nhìn một chút khuôn mặt đáng ghét Trần Vũ. Dậm chân, ta không thích ngươi nha. Trần Vũ gật đầu, nắm lên một khối ruột già tại Trần Nhị Kha trước mũi lung lay, để vào trong miệng, thật là thơm. Trần Nhị Kha quắc, quắc quắc. Trần Tam Kha bò dậy, tiến lên trước, đẩy Trần Vũ, làm gì, ta yêu ngươi, vô dụng, ngoặc kép chấm chấm, ngô. Trần Tam Kha chăm chú nhìn tôm bóc vỏ, liếm môi một cái, xốc lên áo len, bụng giấy cho ngươi sờ. Trần Vũ, sờ một chút cho ta ăn một cái. Trần Tam Kha khuôn mặt nhỏ nghiêm túc chế định giao dịch. Như nếu như cho ta ăn 3 cái, tặng 2 lần, Trần Vũ, được không? Trần Tam Kha vô cùng đáng thương, ngoặc kép chấm chấm, được thôi, trước sờ sau ăn, một bên sờ một bên ăn, thành giao. Một bên Trần Nhị Kha còn nhìn thấy muội muội dựa vào bán linh hồn đổi lấy đồ ăn, khinh bỉ bĩu môi, sau đó cũng xốc lên áo len, lộ ra bạch bạch cái bụng. Ca, sờ 2 lần cho ta ăn 1 cái, ngươi kiếm lời, cút độc giấy. Ngươi bụng kia làm một chút xẹp xẹp, sờ 100 cái cũng không cho ngươi ăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại Trần Nhị Kha hai mắt rưng rưng nhìn chăm chú, Trần Vũ hai người chia ăn tất cả thức ăn, tiêu sái rời đi, mà Trần Tam Kha vẫn là còn nhỏ mềm lòng, hiền lành đem đĩa đưa cho Trần Nhị Kha, còn lại một điểm cặn bã, liếm sao? Trần Nhị Kha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?